Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, nghi ngờ thật mạch 12. Nhìn qua là một lần rất tốt khoa học khảo sát a. Đúng vậy a, tuyển nhập đội khảo sát khoa học hàng ngũ ngoại trừ thâm niên học giả chính là biểu hiện ưu tú học sinh, thì ra vẫn là một cái tinh anh đoàn đội đâu. Có thể nói như vậy, cho nên Bạch Hiểu Yến bị gặp ngoài ý muốn thật sự là chúng ta một tổn thất lớn. Kia nàng mất tích, về sau các ngươi có hay không hướng Tân Cương hợp thời báo cảnh sát? Không có, vì cái gì? Hướng cảnh sát báo án có gì hữu dụng đâu, cũng không phải phạm tội hình sự. Vậy ngươi cho rằng nàng là thế nào mất tích? Khả năng nhất là lạc đường. Lạc đường. Kỳ thật đối ta như vậy lâu dài bên ngoài người làm việc khảo cổ tới nói, lạc đường loại sự tình này là thường xuyên phát sinh, thâm sơn trong rừng rậm, căn bản liền dễ dàng lạc đường, bất quá đại bộ phận thời điểm mình có thể tìm tới đến con đường, hoặc là gặp được nơi đó thôn dân cái gì, nhưng ở địa vực rộng rộng, hoang tàn vắng vẻ sa mạc bãi, chẳng những hơi không cẩn thận liền sẽ lạc đường. Mà lại một khi lạc đường thường thường chính là chí mạng. Bởi vì ngoại trừ đội thám hiểm tự mang nước và thức ăn bên ngoài, tại hoang mạc bên trong cơ hồ rất khó tìm đến có thể cấp dưỡng vật chất. Lại rất dễ dàng phân biệt sai phương hướng. Mùa đông cực lạnh, mùa hè lại cực nhiệt. Cho nên cô lập một người tại loại này ác liệt dưới điều kiện, nhất là dễ dàng chết đi. Bạch Hiểu Yến vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm, khả năng không cẩn thận thoát ly đội ngũ, về sau cũng không trở lại nữa. Lục Tiểu Đường quan sát Dương Đức Giang thật lâu, lão nhân này lời nói cử chỉ đều rất tự nhiên, giống như hắn mãi cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới Bạch Hiểu Yến ngoài ý muốn có nguyên nhân. Khác, lão nhân lúc này bỗng nhiên có chút chần chờ. Hắn nói, ngược lại là có một việc. Ta hiện tại còn cảm thấy kỳ quặc, chúng ta lúc ấy phát hiện Bạch Hiểu Yến mất tích lúc, lập tức lấy doanh địa làm bán kính, phương viên vài thành phố phái người từng nhóm đi tìm, ấn đạo lý nàng một nữ hài coi như lạc đường cũng không nên đi xa như vậy. Nhưng chính là liền một bóng người đều không nhìn thấy, vì vậy các ngươi liền cho rằng nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm, suy đoán nàng về nhà. Thế là cũng không nghĩ tới báo án, nhưng là sau khi trở về Bạch Hiểu Yến người nhà tìm tới. Trường học nói không thấy con gái, cũng liên lạc không được nàng, chúng ta mới biết được nàng căn bản không có về nhà. Các ngươi mới phát hiện tình huống không ổn, mới muốn đi báo án, là Bạch Hiểu Yến cha mẹ báo án, cục công an đến trường học điều tra một chút liền trở về. Bọn hắn cùng trường học cách nhìn không sai biệt lắm, cảm thấy Bạch Hiểu Yến khẳng định là tại lóp nua bên trong mất tích. Vì cái gì các ngươi lúc trước liền không nghĩ tới những khả năng khác đâu? Những khả năng khác? Dương Đức Giang nhìn xem Lục Tiểu Đường, thần sắc hơi khác thường, bây giờ nói, tại các ngươi trước khi đến, ta vẫn luôn không nghĩ tới càng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Đức Giang trầm mặc một hồi, nói, Bạch Hiểu Yến có phải là, không phải lạc đường, Lục Tiểu Đường không có trả lời, nàng hỏi lại, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, năm đó ngươi dẫn đội đi lóp nua một cái học sinh. Ngươi nói, Trịnh Gia Tiễn người này ngươi còn, có ấn tượng đi, Dương Đức Giang cơ hồ không nghĩ nhiều, có ấn tượng, thân cao cao. Trắng tinh một cái nam hài. Hắn thế nào? Hắn cùng Bạch Hiểu Yến quan hệ quen sao? Bọn hắn a, lão nhân nhớ lại một chút. Hai người bọn hắn quan hệ rất gần. Rất gần là có ý gì? Bằng hữu hay là không chỉ là bằng hữu đi? Giống như lúc ấy hai người tại chỗ đối tượng. Người xác định sao? Nhìn cũng có thể nhìn ra. Hai người thường xuyên đơn độc cùng một chỗ. Nhìn qua cũng rất xứng. Có hay không cãi nhau nha bọn hắn? Cái này ta ngược lại không nhìn thấy qua. Bất quá Bạch Hiểu Yến thành thật một nữ hài, Trịnh Gia Tiễn cũng rất ổn trọng. Nếu như Bạch Hiểu Yến còn sống, nói không chừng bọn hắn đã kết hôn rồi đi. Thầy giáo già cùng Lục Tiểu Đường trước đó đối Trịnh Gia Tiễn cách nhìn có rất lớn xuất nhập. Hẳn là Trịnh Gia Tiễn đối Bạch Hiểu Yến thật có rất sâu tình cảm. Kia lại là nguyên nhân gì để hắn tàn nhẫn như vậy sát hại mình người yêu đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.